Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, chương 435. Thiên chân làm a, vô tận môn phi thăng sao? Đương nhiên không thể nào, ngoại giới thời gian 2 năm, ở vô tận môn thế nhưng là đi qua gần 200 năm. Tựa như Lâm Nam nói như vậy, hắn đầu tiên là ở tông môn bên trong, đệ tử dài nhất đợi địa phương, đều vẽ lên chuyển đổi trận pháp, để vô tận môn bên trong linh khí, bắt đầu chậm rãi chuyển đổi thành tiên khí. Bất quá, Lâm Nam đồng dạng là ở trong vô tận môn, lưu lại một cái thiên cơ phù văn, đã bị luyện hóa thành một kiện pháp bảo vô tận môn. Cũng chỉ cần một đạo phù văn, liền có thể che đậy toàn bộ tông môn thiên cơ, để vô tận môn bên trong tiên khí sẽ không bị thăng tiên môn cảm ứng được. Ở Hoang Sĩ Kỳ dưới sự khống chế, vô tận môn tiên khí cũng liên tục không ngừng mà bổ sung phù văn tiêu hao, mà giữa hai bên cũng sinh ra một cái cân bằng. Đại Hoang Sơn rất lớn, nhất là Lâm Nam cho hắn thêm mật độ về sau, càng là so với hắn thực tế thoạt nhìn phải lớn hơn nhiều. Mà dáng gia tăng cũng mang ý nghĩa phù văn năng lượng tiêu hao cần gia tăng. Còn tốt Lâm Nam trước đó ngay tại tông môn bên trong khắc họa trận pháp, chỉ cần khởi động liền có thể liên tục không ngừng mà chuyển đổi tiên khí đi ra. Làm tông môn vừa mới xuất hiện tiên khí thời điểm, đệ tử vẫn chỉ là suy đoán. Thế nhưng là cho tới bây giờ, chỗ nào còn cần đoán, trên trời phiến kia thăng tiên môn, phi thường minh xác nói cho bọn họ, đây chính là tiên khí không sai, coi như bọn họ liều mạng cảm ứng, đều không thể cảm giác được tiên khí lực lượng, nhưng là không có quan hệ. Bọn họ hiện tại đang ở vào linh khí cùng tiên khí hỗn hợp hoàn cảnh bên trong. Một năm không được thì 2 năm, 2 năm không được thì 3 năm. Một ngày nào đó, bọn họ sẽ cảm giác được, mặc dù tiên khí thuộc về tầng thứ cao hơn năng lượng, nhưng là ở tiên khí lượng tăng lên về sau, Lâm Nam cũng biết cảm giác được. Vô tận môn đệ tử, ở dưới hoàn cảnh này, chính đang chậm rãi cải thiện lấy thể chất của bọn hắn. Toàn bộ vô tận môn đệ tử đã ở tụ linh trận tác dụng dưới, đem thể nội linh căn cải tạo thành ngũ hành linh căn, coi như không thể hấp thu tiên khí, thế nhưng xem như đạt đến nhập môn tiêu chuẩn, nhận lấy tiên khí chiếu cố. Lâm Nam đối với cái này biểu thị phi thường hài lòng. Phát hiện này đối với hắn nghiên cứu thể chất cải tạo có nhất định trợ giúp. Chí ít sẽ không có đầu mối. Tựa như rất nhiều trong sách viết, cự lượng vừa ra đời thì tương đương với nhân loại thất cấp thực lực. Trưởng thành kỳ liền 8 cấp, thành thục kỳ liền 9 cấp, hoàn toàn thể liền thánh cấp. Cái này tiên giới cũng là như thế. Bọn họ hài nhi vừa mới ra đời, phóng tới lâm tiên giới đều có thể tiện tay đập chết một cái phân thần kỳ tu sĩ. Đây là khác biệt về bản chất. Thế giới kia lực lượng đẳng cấp tương đối cao, liền xem như hài tử, đó cũng không phải là thông thường hài tử. Lâm Nam kiếp trước ghét nhất dẫn chiến, chính là đem 2 cái điện ảnh hoặc là 2 cái manga nhân vật lấy ra tương đối thực lực. Có ý nghĩa gì ngươi nói? Chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào Yến Song Ưng hướng về phía Iron Man nói? Ta cược ngươi trong lò phản ứng không có năng lượng, lại hoặc là hỏa độn ai cũng đánh không đến. Hào hỏa cầu chi thuật vs đại viêm giới dùng một lần liền thua viêm đế. Lâm Nam không biết cái này muốn làm sao so, cũng cho tới bây giờ không tham dự cái này không sợ tranh đấu. Bất quá bây giờ hắn phải làm là đem thế giới này người trở thành người của một thế giới khác, cũng chính là cải tạo nhục thân cùng linh hồn, đem thăng tiên môn làm sự tình cho làm. Mỹ Kỳ danh viết, thay trời hành đạo, cải tạo cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lâm Nam cũng là suy nghĩ hồi lâu, thậm chí khống chế vô tận môn trực tiếp dừng ở trên không, không còn đi theo phàm vực hành động, mà Lâm Nam lại là một kiện mất trí sự tình. Nắm giữ linh lực cùng tiên lực tầm đó chuyển đổi Lâm Nam, cảm thấy mình đối thăng tiên môn tình huống hiểu cũng không đủ. Mỗi khi nghiên cứu ra hiện bình cảnh thời điểm, hắn liền sẽ đem linh lực trong cơ thể chuyển đổi thành tiên lực. Sau đó ở thiên cơ phù văn tác dụng dưới, câu dẫn thăng tiên môn xuất hiện, đón lấy chính là nghiên cứu một phen thăng tiên môn thông đạo. Một mực nghiên cứu đến phiến thiên địa này đều muốn đem hắn tiến lên trong môn thời điểm, lập tức che giấu tự thân thiên cơ, hơn nữa đem tiên lực chuyển đổi thành linh lực. Chuyện này, Lâm Nam vòng đi vòng lại làm không dưới 100 lần. Tuy nói về sau câu dẫn thăng tiên môn thời gian khoảng cách càng ngày càng dài, nhưng Lâm Nam vẫn như cũ nắm giữ quy luật, cũng dần dần quen thuộc thăng tiên môn bên trong ẩn chứa năng lượng đặc thù. Đó là một cỗ linh lực cùng tiên lực hỗn hợp năng lượng. Mà cái lối đi này lại có thể nhanh chóng thăng hoa thông qua thể chất của con người, lại hoặc là suy yếu. Đúng vậy, nếu như từ thăng tiên môn bên trong đi ra nói là sẽ bị suy yếu, sau đó trở thành lâm tiên giới người. Đây cũng là qua nhiều năm như vậy, chưa từng có tiên nhân từ trên trời xuống nguyên nhân, lại càng không cần phải nói, bọn họ căn bản cũng không có câu thông lâm tiên giới. Mở ra thăng tiên môn thủ đoạn, chẳng lẽ chờ người ta phi thăng thời điểm bản thân nếu tiếp tục chạy nữa sao? Cái kia là không cho phép, thăng tiên môn có bản thân kết giới, bây giờ là làm ai mở, vậy liền để ai qua, huống chi. Ai ăn no rồi không có việc gì sẽ nhớ để cho mình biến yếu a. Đại khái hiểu tình huống Lâm Nam, cũng dựng tốt rồi bản thân chuyển đổi thông đạo. Đây là một đầu dài dòng thông đạo, giống như một đạo như rắn uốn lượn xoay quanh ở đại hoang sơn bên trên, liên tiếp mỗi một tòa sơn phong, cửa vào ở Vô Tận Phong, cửa ra cũng ở Vô Tận Phong. Tiến vào thông đạo về sau, chỉ có thể chậm chạp đi bộ, Lâm Nam cũng ở trong đó gia nhập bảo hộ cơ chế. Một khi người ở bên trong xuất hiện cái gì không tốt phản ứng, cũng sẽ bị tự chủ chuyện tống ra. Thăng tiên môn rất lớn, nhưng là lại lớn, nó cũng vẻn vẹn chỉ là một cái cửa. Thông đạo cũng không có đặc biệt dài, thậm chí ngay cả 10 dặm cũng chưa tới. Mà Vô Tận môn cái lối đi này, nhưng lại có hơn vạn dặm chiều dài. Đi bộ nói, chính là cả ngày đều không dừng lại đến, vậy cũng phải 2 tháng mới có thể đi đến đầu. Cùng thăng tiên môn khác biệt, Lâm Nam cái lối đi này tương đối ôn hòa. Thăng tiên môn ở cực khoảng cách ngắn bên trong, đem tu sĩ mọi thứ đều cải tạo hoàn tất, trừ bỏ là thiên địa lực lượng cường đại bên ngoài, cũng cùng tu sĩ bản thân đã đạt đến độ kiếp kỳ đỉnh phong có quan hệ. Bản thân thực lực đang chuyển đổi thành tiên lực về sau, liền đã đạt đến tiên giới nhân tiên cảnh giới. Chuyển đổi quá trình tự nhiên là đơn giản, thế nhưng là Vô Tận môn bên trong, chạy tới Lâm Nam mấy người, tu vi cao nhất cũng bất quá là động hư kỳ mà thôi. Coi như những năm này đều không có thu đệ tử, thế nhưng là yếu nhất cũng còn có xuất khiếu kỳ đệ tử ở. Nếu là thực lực không đủ, đi qua thăng tiên môn cưỡng ép cải tạo, sợ là chịu không được cỗ năng lượng kia, trực tiếp liền lành lạnh. Mà Lâm Nam chế tạo thông đạo, đệ tử tiến vào bên trong về sau, cũng có thể đưa đến cùng thăng tiên môn tương tự hiệu quả. Mặc dù cuối cùng cũng không thể đạt tới thăng tiên môn loại trình độ kia, thế nhưng là hữu hiệu vẫn là hữu hiệu. Thẩm Vân tiến vào thông đạo đi một vòng. Lúc đầu Lâm Nam nhiệm vụ cho bọn họ là trước bình thường vượt qua thăng tiên kiếp. Như vậy thì tính tu vi không có đạt tới độ kiếp kỳ đỉnh phong, cũng có thể chuyển đổi tiên lực. Bất quá Lâm Nam động tác quá nhanh, bọn họ còn không có đạt tới thiên hỏa kiếp ngưỡng cửa đây. Hắn trước hết đem thông đạo tạo tốt rồi. Một bước, Thẩm Vân dòng dã đi 2 tháng, từ thông đạo một đầu khác đi ra, cảm giác thế nào? Lâm Nam đã nhìn ra Thẩm Vân biến hóa. Bất quá cụ thể làm sao? Vẫn là muốn hỏi thăm vốn người mới biết. Thiên chân Lam A, Thẩm Vân nhắm hai mắt lại, ngước đầu nhìn lên bầu trời. Nguyên bản vạn dặm không mây trời trong, lập tức hồng vân dày đặc. Thiên hỏa kiếp, đến, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.